tuyệt đối là sự thật. Thế là Dương Dung ôm cánh tay Trương Lãng, rất vui vẻ nói. Lão công, huynh thật biết khiến con gái vui vẻ. Lúc này bỗng nhiên từ bên cạnh thò ra một cái đầu nhỏ xinh, mắt to đen láy xoay tròn, liên tục tò mò hỏi. Dung tỷ tỷ, mới rồi tỷ kêu Lãng ca ca là lão công là có ý gì? Dương Dung quay đầu thấy là Triệu Vũ đáng yêu, thì ra nàng cũng không chịu được buồn chán, mở miệng bắt chuyện. Thêm nữa tuy Trương Lãng là hiểu ấy mà chưa từng làm giá. Triệu Vũ thì tinh nghịch hoạt bát, sai sử Trương Lãng, kêu thẳng tên. Nàng kêu một lần thấy Trương Lãng không giận, sau này lá gan càng lớn, mọi người cũng bỏ qua cho nàng. Dương Dung rất thích tiểu muội muội đáng yêu này. Nàng khiến mình nhớ tới cô bé thế giới kia của mình, tính cách có chút giống. Nàng đang định giải thích chữ lão công thì thấy Trương Lãng tay mạnh bóp mình. Hiểu ra. Thầm cười chờ Trương Lãng lại ra mưu ma trước dù gì lừa người ta. Trương Lãng đối với Triệu Vũ nặn ra nụ cười mà chính hắn cảm thấy hết sức chân thành. Sau đó miệng lưới trơn tru nói. Lão công là cách nói địa phương của chúng ta, ý là lão công công. Triệu Vũ nghiêng đầu, cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm. Lão công công, đúng rồi, chỉ sai có một từ. Rồi mới khó hiểu hỏi. Nhưng tại sao Dung tỷ tỷ kêu Lãng ca ca là lão công? Ca ca mới 21 mà, còn trẻ lắm. Trương Lãng cố ý làm mặt sầu khổ, thở dài than ngắn, giống như là cô dâu nhỏ bị ăn hiếp, nói. Dung tỷ tỷ của muội chê ta già, vô dụng. Tiếp theo đổi giọng cố ý ra vẻ hung dữ nói. Cho nên ta mới kêu nàng là lão bà, ý tức chính là bà già đáng ghét. Dương Dung vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng định phản bác thì thấy tay Trương Lãng siết chặt tay mình, ra ý ngăn cản. Triệu Vũ cất tiếng cười như chuông bạc. Hai người thật thú vị, một là lão công công, một là lão bà. Trương Lãng tiếp tục ba hoa chích chòe nói. Nhưng lão công này chỉ có thể để Dung Nhi gọi ta, người khác kêu bậy thì ta sẽ cởi đồ nàng, ăn luôn nàng. Vốn Triệu Vũ không thèm để ý, kết quả bị Trương Lãng khiêu khích, khẽ hừ một tiếng, nói. Ta cứ kêu đó, xem huynh bắt ta làm sao. Lão công. Nàng liên tiếp kêu vài tiếng, càng kêu càng lớn. Trương Lãng liên tục đáp. Hảo lão bà. Dương Dung kiềm không được nữa nhích miệng cười trộm, thân thể mềm mại thỉnh thoảng run run. May là nàng cũng như Trương Lãng đến từ thế kỷ 21. Vui đùa như vậy ở thời đại đó rất là bình thường. Cho nên Dương Dung không tức giận. Triệu Vũ không hay biết mình trúng dự kế của Trương Lãng, hai tay chống nạnh giận mắng. Không được, chỉ cho ta kêu huynh là lão công, không có phép huynh gọi ta là lão bà. Trương Lãng thấy bộ dạng nghiêm túc kiêu ngạo rất là đáng yêu của Triệu Vũ. Kiềm không được nữa cười to. Cười đến bụng đau miệng mỏi. Suýt chút lăn lộn trên mặt đất. Dương Dung bị Trương Lãng lây kiềm không được thân thể run run, lắc lư cười đến suýt nghẹt thở. Nửa ngày sau nàng mới mắt đẫm nước giải thích với Triệu Vũ. Vũ muội muội, muội bị Trương Lãng lừa rồi. Lão công ở chỗ chúng ta ý là trượng phu, lão bà là thê tử. Triệu Vũ nghe vậy thì khuôn mặt đáng yêu đỏ rực. Nghĩ đến mới rồi mình kêu nhiệt tình như thế. Xấu hổ dậm chân. Muốn đào hố vùi mình cho rồi. Thế là Trương Lãng mới đứng dậy, xoa cơ mặt mỏi, không buông tha vẫn cười trêu bảo. Triệu Vũ lão bà ngoan, xem muội kêu lão công nhiệt tình như thế, lại đây lão công cho muội đường ăn. Triệu Vũ không chịu được nữa, không thèm phản bác, xấu hổ che mặt xoay người đi, tìm một góc bình ổn nhịp tim đập loạn đáng ghét. Cùng lúc đó, đằng trước bỗng truyền đến cú kêu xui xẻo. Trương Lãng tinh thần phấn chấn, quả nhiên mình dự đoán không sai. Tiếng cú kêu này là thám tử phía trước phát ra ám hiệu liên lạc chuyên môn, ý nghĩa kẻ địch xuất động quân đội, hơn nữa nhanh chóng hướng tới bên này. Trương Lãng vội vàng ra lệnh chuẩn bị hành động. Các tướng sĩ thấy mưu kế của chủ soái liên tục thành công, sĩ khí tăng vọt, từng người xoa tay, siết nắm đấm chuẩn bị giết tặc quân đã diện. Chưa được 10 phút thì phía xa đã thấy một đám người đen kịt. Trương Lãng ý bảo những người bên cạnh cẩn thận ẩn núp đi. Quân Khăn Vàng thấy đại trại yên tĩnh lạ thường, không có một binh sĩ tuần tra ban đêm, tưởng rằng ai cũng say rượu không biết trời trăng. Chúng thầm mừng rỡ chen chúc nhau xông lên. Sương Hy, Ngô Đôn, Doãn Lễ trước tiên vọt vào đại trướng trong quân, nhưng phát hiện không có một bóng người. Hiểu ra mình đã trúng kế, lòng chấn kinh. Chúng lớn tiếng quát: "Nguy, chúng ta trúng kế rồi. Mau lui binh." Trương Lãng đâu để chúng chạy thoát, hét lớn một tiếng: "Đánh trống trận!" Các tướng xuất kích. Người đánh trống mạnh vỗ thùng thùng vào mặt trống. Thoáng chốc thanh âm chấn trời, tiếng rít không ngừng. Hàn Cử dẫn nỗ binh và cung tiến thủ mặc kệ tam thất nhị nhất, từ mé sau đại trại bắn tới tấp vào trong trại. Kết quả bên trong liên tục vang tiếng hét thảm, rất nhanh đã ngã một đống binh Khăn Vàng. Lúc này ngoài trại nổi lên đốm lửa tứ phương, phục binh ùa ra bao vây giặc Khăn Vàng vào trong. Tàng Bá thấy vậy vội dẫn người Tả Xung Hữu Đột, muốn miễn cưỡng đột phá vòng vây. Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, quyển 2, chương 5, đầu hàng tha chết. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Binh Khăn Vàng xung phong liều mạng đâm cánh trái, đụng phải Cao Thuận lính quân đến. Ngô Đôn thấy người tới là vị tướng hôm qua phục binh mình, lòng vừa kinh vừa giận. Mắt thấy không thể tránh được, gã chỉ có cách giục ngựa ra trận. Hai người giao chiến ba hiệp, Ngô Đôn tâm tình rối loạn bị Cao Thuận chém xuống ngựa. Cao Thuận vọt vào trong, binh Khăn Vàng không ngăn được, thua chuyển sang cánh trái phá vây. Ai ngờ bên phải xuất hiện Trương Liêu. Sương Hy xưa nay có giao tình rất sâu với Tôn Quan, gặp Trương Liêu thì cực kỳ giận dữ, muốn báo thù cho Tôn Quan. Sương Hy vớ ngựa giết qua, Doãn Lễ cũng rút đao trợ trận, hai người giáp công Trương Liêu. Trương Liêu tinh thần hăng hái, càng đấu càng anh dũng. Sương Hy, Doãn Lễ sinh ra sợ hãi, xoay ngựa định chạy. Kết quả Trương Liêu ngựa nhanh tay mau, một kích chém bay đầu Sương Hy rơi xuống ngựa. Doãn Lễ cưỡi ngựa chạy chưa được nửa bước thì đụng độ Hàn Cử. Hai người giằng co với nhau. Kết quả Trương Liêu từ sau lưng vọt tới, một đao chém Doãn Lễ thành hai nửa. Tàng Bá thấy các đầu lính đều chết, bị thương vô số kể, trong lòng cực kỳ giận dữ. Tuy nhiên, quân Tử Châu, Đan Dương vô cùng mạnh mẽ, tên nào cũng cực kỳ dũng mãnh. Lớp trước ngã thì lớp sau xông lên. Đám người theo gã tới cướp trại gồm Sương Hy, Doãn Lễ, Ngô Đôn thì lần lượt chết trận. Binh Khăn Vàng chết hết, chạy trốn, bị thương, đầu hàng. Gã không còn cách nào, chỉ có thể rụt ngựa theo con đường đã tới miễn cưỡng phá vây. Không đi hai bước, gã gặp phải Yến Minh tay cầm tam tiêm lưỡng nhẫn đao. Hai người không nói một câu, giao tranh. Tàng bá đao pháp tinh diệu, liều mạng đấu, chiến chưa tới 20 hiệp thì Yến Minh không địch lại nổi, bại lui ngay. Vừa lúc Trương Lãng, Dương Dung dẫn một đội giết tới. Trương Lãng thấy Yến Minh thua thảm quay về, thầm nghĩ người này võ công cao cường, chắc chính là tàng bá. Hắn vung lên trảm mã đao quát lớn với tàng bá. Kẻ kia hãy xưng tên ra. Tàng bá vừa liều mạng vừa cao giọng hét. Ta chính là Thái Sơn Hoa Mơ tàng bá. Trương Lãng lòng vui sướng, thì ra ngươi chính là tàng bá. Thấy gã diện mạo khôi ngô tướng tá kiên cường, hắn dìm cương ngựa nói. Tàng bá, hôm nay các ngươi thua trong tay ta, có muốn quy hàng? Tàng bá nghe vậy thì biết người này chính là Trương Lãng thống soái quân. Thấy hắn tuổi trẻ nhưng mặt cứng rắn lạnh lùng. Thân mặc giáp kim huyền. Tay cầm trảm đao. Uy phong cực kỳ. Thì lòng sinh ra không phục. Gã sơ đại đao, lạnh lùng nói. Chỉ có kẻ chết trận, không có hàng đầu hàng. Không biết Triệu Vũ từ đâu chui ra. Thấy tàng bá kiêu ngạo như vậy thì thầm tức giận. Vác mai hoa thương vọt ra. Khẽ quát. Đại nhân ta thưởng thức tài ngươi mới chiêu hàng, mà ngươi lại không biết tốt xấu. Cô Nai Nai đưa ngươi về chầu ông bà. Nói xong cô khẽ quát một tiếng, đôi chân kẹp chặt, đâm nhanh ra. Trương Lãng chấn kinh, không ngờ Triệu Vũ đáng yêu lại ra trận. Tuy hắn có nghe Triệu Vân nói thương pháp của Triệu Vũ rất lợi hại. Nhưng đối thủ chính là Tàng Bá. Kẻ rất nổi danh trong Tam Quốc. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Lữ Bố Bộc Dương đại phá Tào Tháo thì giới thiệu thuộc hạ Lữ Bố có 8 đại hiện tướng. Người thứ nhất là Trương Liêu, người thứ hai chính là Tàng Bá, do đó có thể thấy võ công người này cao cỡ nào. Nhưng khi trận đấu bắt đầu thì Trương Lãng yên tâm. Tàng Bá thấy Triệu Vũ là con gái, khịt mũi khinh thường. Không ngờ mai hoa thương của Triệu Vũ thế hung mãnh. Như tia chớp một chiêu đã đâm tới trước mặt mình. Gã thầm chấn kinh. Vội nhoáng người né tránh. Trước mắt mai hoa thương xé sách không khí xẹp qua lỗ tai gã. Tàng bá vừa sợ vừa giận thu lại sự khinh thường. Vung tử long đao đấu với Triệu Vũ. Vốn tưởng mình chỉ cần 2-3 chiêu là thu phục được nữ tướng này. Ai dè đối phương tuy là con gái mà lực cánh tay không thua bất cứ đàn ông nào. Gã chỉ thấy mỗi lần binh khí va nhau, đôi tay mình đều tê dần. Lại thấy đối phương một chiêu tiếp một chiêu, một vòng tiếp một vòng. Thương pháp như trường giang sông lớn liên miên bất tận mà kỳ diệu vô cùng, không tìm ra sơ hở được. Lòng càng tăng nỗi kinh ngạc. Gã không ngờ Trương Lãng có không ít thuộc hạ kỳ nhân dị sĩ. Tàng bá suốt đêm đại chiến, mới rồi còn đơn độc khiêu chiến Yến Minh, sức lực không tràn đầy như mới bắt đầu. Đấu chưa đến 50 hiệp thì lộ ra dấu hiệu thua trận, cảm thấy không địch lại, lòng gã vừa hận mình vừa giận dữ. Gã không ngờ thuộc hạ của Trương Lãng, một cô bé nhỏ xíu xiu đã có thể đánh mình xoay vòng vòng. Dù tức giận nhưng gã đành bó tay, chỉ có thể nghĩ cách phá vòng vây. Tàng bá có kinh nghiệm chiến đấu phong phú cỡ nào chứ? Chém hở một đao, Triệu Vũ vừa muốn tránh thì tàng bá đã giục ngựa chạy trốn. Triệu Vũ nổi giận, vớ ngựa muốn đuổi theo. Bỗng nhiên nàng nghe Trương Lãng nói. Không cần đuổi theo. Thế là nàng hừ một tiếng, không cam lòng quay trở về. Trương Lãng không ngờ Triệu Vũ nhìn như chỉ 16, 17 tuổi mà lợi hại đến thế, không có sự nhu nhược của phái nữ. Thương nhanh sức mạnh, tinh diệu tuyệt luân, phần biến chiêu thì nhẹ nhàng tinh xảo như thiên tính của phái nữ, không thể đoán ra. Ngay cả Tàng Bá liều mạng dốc một hơi cũng không đấu với Triệu Vũ tròn 50 chiêu nổi. Lòng hắn kinh ngạc, xem ra có kỳ huyên thì có kỳ muội, ha ha. Tàng Bá dẫn sắt mười mấy thân tín lao ra đường máu chạy hướng Dương Đô. Trương Lãng thấy đại cuộc đã định quát to ra lệnh với các tàn binh. Đầu hàng tha chết. Binh khăn vàng thấy đã mất đại thế, chiến cuộc bốn phía đã tới hồi kết. Thống soái ba chết một trốn, chúng giơ cao hai tay quỳ trên mặt đất hét to đầu hàng. Trong trận chiến quân Tử Châu thương vong mới 500. Bắt được giặc khăn vàng gần vạn. Thêm vào lần trước mấy ngàn. 4 vạn giặc khăn vàng. Đầu hàng gần 2 vạn. Trương Lãng cảm thấy đau đầu vấn đề làm sao hợp nhất. Trong đám người, dù tính tình Điền Phong cương liệt nhất nhưng cũng là kẻ hiểu thấu tâm tư của Trương Lãng nhất. Thấy hắn nhíu mày nhìn giặc khăn vàng đầu hàng, lòng nổi lên kế hoạch. Điền Phong hiến kế nói, giặc khăn vàng trải qua sinh hoạt giết đốt cướp đoạt. Bây giờ hơn 2 vạn giặc khăn vàng nếu không có sắp đặt ổn thỏa thì sẽ rất có hại. Trương Lãng đồng ý gật đầu, vẻ mặt thống khổ nói. Đúng thế, ta rất là phiền. Điền Phong mỉm cười nói. Trong quân khăn vàng đa số là dân lưu lạc không nhà. Nếu thả hết thì chỉ sợ làm lại nghề cũ. Giết người cướp của. Sớm muộn gì sẽ lần nữa đối địch với quân ta. Không bằng chọn một ít trai trắng để lại trong quân, có thể bổ sung thực lực quân ta. Thả binh già yếu về nhà. Dù có muốn làm ác thì không có bao nhiêu bản lĩnh. Cũng không hình thành sức chiến đấu lớn lao hại địa phương. Chúa công nghĩ sao? Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 2. Chương 6 Tàng Bá hung hăng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Trương Lãng suy nghĩ cẩn thận. Điền Phong này coi như là người đa mưu túc trí. Là bậc trí giả. Cách làm này đúng là không sai. Trương Lãng đang định gật đầu đồng ý để Điền Phong đi qua hợp nhất rồi lại thấy có gì đó không ổn. Hắn hơi lo âu nói. Giặc khăn vàng lười nhác thành thói quen rồi tàn sát dân chúng cho người như vậy nhập vào quân đội cứ thấy không ổn lắm. Điền Phong cười ha ha nói. Khi chúa công chỉ quân Tử Châu thì tay sắt thiết đoạn, giết một người săn trăm người, ai dám làm bậy. Thế là Trương Lãng mới yên tâm. Mọi người làm xong việc dọn dẹp. Đào hố to đem người của mình không chia quân khăn vàng. Quân Tử Châu cùng nhau chôn cất. Lại ra lệnh Thiện Doanh nấu ăn. Tiếp theo sai mọi người đi nhặt binh khí, giáp trụ đầy đất. Xong xuôi thì đi tới doanh bắt nhốt tù binh, thấy hàng binh khăn vàng đang ăn cơm uống canh rau. Trải qua đại chiến một đêm, ai cũng vừa đói vừa khát. Tướng ăn rất là khó coi, ăn như hùm như hổ. Đây là vì Trương Lãng cố ý ra lệnh làm đồ ăn cho binh khăn vàng đầu hàng. Trương Lãng có Điền Phong, Trần Dục đi cùng. Nương ánh trăng leo lên một chỗ cao. Sau đó đợi tất cả ăn gần xong thì mới lớn tiếng nói. Các vị, nghe Trương Lãng ta nói một lời. Rất nhiều hàng binh đều yên tĩnh ngồi trên mặt đất nhìn Trương Lãng. Trương Lãng cao giọng nói tiếp. Hôm nay đại loạn, dân chúng trôi giạt khắp nơi, không có mảnh vải che thân, không có hạt cơm vào miệng. Thế mà Tàng Bá, Doãn Lễ, Sương Hy vẫn cướp bóc quê nhà, nhiễu loạn xã tắc. Nay ta phụng mệnh đào công Từ Châu đến thảo tặc. Muốn cho dân chúng Từ Châu khỏi bị khổ đao binh loạn giặc.